Đan võ thần tôn, chương 158, sau một tháng, chiến đấu tân nhân vương, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, chư vị ta chính là của các ngươi võ đạo giáo tập vệ giật minh. Cái này người thoạt nhìn tính tình hết sức ôn hòa, hắn nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, sau này các ngươi mấy năm, hẳn là đều sẽ về ta quản. Trừ phi trong các ngươi có người kinh tài tuyệt diễm, có thể khiêu chiến thành công, bước vào thượng viện. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói mấy đầu quy củ. Hắn vị này võ đạo giáo tập sẽ dạy bọn hắn liên quan tới tu luyện bất cứ chuyện gì. Đồng thời, trong tông môn cũng là sau đó phát một chút cơ sở tu luyện bí tịch công pháp các loại. Những bí tịch này, tại bên ngoài sẽ phi thường quý giá, luôn vì mọi người tranh đoạt. Nhưng ở tác hạ học cung bên, trong, chẳng qua là bình thường, mà muốn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, hết thảy đều cần dựa vào chính mình đi liều. Tiếp theo, vệ giật minh êm tai nói, đầu tiên là giảng giải bước vào thần cương cảnh một chút thưởng thức, sau đó liền trầm giọng nói tuyệt đại bộ phận võ giả, mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt đều là thái uyên thần khiếu. Hắn đưa tay phải ra, chỉ thủ đoạn cùng bàn tay vị trí tiếp nối, nơi đây chính là thái uyên thần khiếu, mở ra nơi đây, thần cương ngưng tụ tập ở đây. Vô luận gia quyền, xuất kiếm, xuất trường, đều có thể uy lực tăng gấp bội. Mà hiếm thấy nhất thì là mở ra mi tâm tổ khiếu võ giả. Diệp Tinh Hà nghe đến đây nói, lập tức tinh thần chấn động. Mi tâm tổ khiếu tất cả thiên địa chi huyền bí, đáp nhân thần chi cầu nối. Cái thứ nhất liền xây dựng mi tâm tổ khiếu mang. Ý nghĩa tinh thần lực cực kỳ cường đại, vô cùng có khả năng có trở thành nguyên thần võ giả chi tiềm chất. Diệp Tinh Hà trong lòng rung động nguyên thần võ giả. Cái kia lại là cái gì dạng tồn tại, hắn nghe càng là cẩn thận, nhưng cũng tiếc vệ giật minh chẳng qua là nhàn nhạt nhấc lên. Diệp Tinh Hà cũng không truy vấn, lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được. Chính mình thức tỉnh mi tâm tổ khiếu chỉ sợ chính là một kiện liên quan đến cực lớn che giấu. Tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ, vệ giật minh êm tai nói. Bản thân hắn tu vi cực cao, hiểu biết cũng là cực sâu, giảng nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu, làm người say mê. Diệp Tinh Hà nghe cũng là cảm giác lĩnh ngộ rất nhiều. Hắn mặc dù có thanh đế trường sinh sách cổ, nhưng lại đối rất nhiều thứ không hiểu nhiều lắm. Hôm nay vệ giật minh giảng thuật này chút vừa lúc bổ sung. Diệp Tinh Hà nhược điểm, một lúc lâu sau, giảng giải hoàn tất, hắn từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra dòng giã 100 bộ đã có chút ố vàng thư quyển. Giơ lên một bàn, mọi người thấy, phía trên 5 chữ to thái âm cửu khiếu quyết. Đây là tác hạ học công bí truyền tu luyện công pháp. Chính là cơ sở pháp môn, không ngừng hết sức chân quý, nhưng cực kỳ ghim chắc. Coi như là ngươi thiên phú lại kém, chỉ cần chịu cố gắng, không sớm thì muộn cũng có thể bước vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu chi cảnh. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có một tên đệ tử cười to lên, đều già 70-80 tuổi, mới bước vào thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, là muốn trước khi chết giải quyết xong một cọc tâm nguyện sao? Hắn lời nói cay nghiệt bén nhọn, không ít người phát ra một hồi cười vang, vệ giật minh lại không tức giận, khẽ cười nói, ngươi. Muốn nói như vậy, đảo cũng chưa chắc không thể. Người nói chuyện là một tên thiếu niên mặc áo gấm. Ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, quần áo hoa lệ, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, rõ ràng lai lịch bất phàm. Hắn thấy vệ giật minh không phản bác mình, càng là đắc ý, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn. Cho rằng liền võ đạo giáo tập đều không dám đắc tội chính mình. Tầm mắt bốn phía nhìn lại, tràn đầy nhìn xuống. Vệ giật minh nói tiếp, các ngươi trên cơ bản thức tỉnh cái thứ nhất thần khiếu, đều là thái uyên thần khiếu. Thái uyên thần khiếu chính là thủ thái âm phế kinh chi mở đầu. Môn công pháp này, liền là chuyên môn tu luyện thủ thái âm phế kinh. Luyện tới thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, mở ra thủ thái âm phế kinh chín đại khiếu huyệt cửu khiếu hợp thành một thể, lực lượng kéo dài không dứt hùng hậu như. Biển uy lực vô song, không ít người nghe, đều là dị sắc liên tục, vệ giật minh vỗ vỗ cái kia một chồng thái âm cửu khiếu quyết mong muốn tiến lên nhận lấy. Lần lượt có người đứng dậy nhận lấy. Hơn phân nửa đều là những cái kia xuất thân bình phàm, không có cái gì ỷ vào cũng không chiếm được cường đại công pháp đệ tử. Nhân số ước chừng khoảng 30 người, có thể đi vào tác hạ học cung, hơn phân nửa xuất sinh quyền quý, rất nhiều người cũng sớm đã chuẩn bị xong thần cương cảnh sử dụng công pháp, khinh thường nhận lấy. Nhất là cái kia thiếu niên mặc áo gấm, hừ lạnh một tiếng. Một đám nghèo kiết hủ lậu dân đen, loại rắc rưởi này công pháp cũng muốn đoạt lấy. Diệp Tinh Hà lại khác, hắn cũng là tiến lên nhận lấy một bàn. Đá ở núi khác có thể công ngọc, Diệp Tinh Hà tu luyện qua chân võ tâm kinh, biết. Rõ, có thể bị tác hạ học công loại tồn tại này, làm tu luyện thần cương cảnh công pháp cơ bản. Vật này, tất nhiên có hắn huyền ảo chỗ hơn người. coi như mình không tu luyện, dùng tới cùng thanh đế trường sinh sách cổ ấn chứng với nhau. Cũng có thể có nhiều thu hoạch. Thấy Diệp Tinh Hà này nhất cử dừng, Vệ Giật Minh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, chậm rãi gật đầu. Kẻ này thực lực mạnh mẽ, thiên phú vô song, lại cũng không khoe khoang, cũng không có không coi ai ra gì. Diệp Tinh Hà cầm lấy một bản, vừa muốn trở lại chỗ ngồi. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến cười lạnh một tiếng, ngươi gọi Diệp Tinh Hà. Nghe nói ngươi sát hạch thành tích còn không sai, làm sao còn tham này loại món lời nhỏ. Cầm này loại rác rưởi công pháp, Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn lại, người nói chuyện chính là cái kia thiếu niên mặc áo gấm. Hắn chàn, đầy khinh bỉ nhìn xem Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lắc đầu trực tiếp đem hắn bỏ qua, chẳng muốn để ý, trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Cái kia thiếu niên mặc áo gấm thấy hắn như thế, còn tưởng rằng hắn yếu thế, không dám trêu chọc chính mình. Càng là đắc ý cười ha ha nói, quả nhiên, dân đen liền là dân đen, kiến thức hạn hẹp, không có thấy qua việc đời. Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, còn không dứt đúng không? Đợi mọi người nhận lấy hoàn tất, Vệ Giật Minh bỗng nhiên mở miệng, chư vị các ngươi trước đó, hẳn là cũng nhìn thấy cái kia người mới bảng. Nhưng cái kia chỉ là tiềm lực của các ngươi, mà tại Tắc Hạ học cung chân chính nhìn chúng là lực chiến đấu của các ngươi. Thanh âm hắn đột nhiên nâng lên, sau một tháng, hết thảy người mới đệ tử, sẽ có một trận thi đấu tên là Tân. Nhân vương tranh bá đại chiến, ánh mắt mọi người bên trong đều triển lộ ra một vệt sốt ruột. Người mới thứ nhất là vì Tân Nhân Vương. Ngàn tên đệ tử ai không muốn muốn cái danh hiệu này? Ai không muốn muốn cái này vô thượng tôn vinh? Vệ Giật Minh tiếp tục nói, thi đấu 10 vị trí đầu, ban thưởng có 3. Thứ nhất, đi tới ngựa thú đường, chọn lựa một đầu cường đại yêu thú, làm tọa kỵ của mình. Thứ hai, đi tới thần binh bảo khí các chọn lựa một thanh pháp khí mạnh mẽ, làm vũ khí của mình. Thứ ba, đi tới linh dược trăm vị trai, chọn lựa một viên thuốc. Có đệ tử kinh la lên, tùy ý chọn tuyển. Vệ Giật Minh mỉm cười, Tắc Hạ học cung, không có như vậy không phóng khoáng, đương nhiên là tùy ý chọn tuyển. Mọi người hô hấp đều là dừng lại, trong nháy mắt ánh mắt bên trong tràn đầy cực hạn khát vọng. Cùng nóng bỏng, một đầu mạnh mẽ vật cưỡi, một thanh pháp khí khủng bố, một viên chân quý hiếm thấy đan dược, đây là hạng gì lợi ích cực kỳ lớn. Đạt được những vật này, ban đầu liền đã lực chiến đấu mạnh mẽ, trong nháy mắt có thể bão tố tăng gấp đôi trở lên. Huống chi, những vật này, không chỉ mang ý nghĩa thực lực cường đại còn mang ý nghĩa thân phận cao quý. Vô cùng to lớn vinh quang, Diệp Tinh Hà nghe cũng là khóe miệng móc ra một vệt ý cười. Phần thưởng này có chút ý tứ, tựa hồ ta cũng nên đổi một thanh vũ khí. Này nắm huyền băng trảm long kiếm, đã hoàn toàn không đủ để phối hợp Diệp Tinh Hà thực lực. Mà Diệp Tinh Hà đối với có được vật cưỡi, có thể bay lượn trên bầu trời cường giả cũng là có chút cực kỳ hâm mộ. Vệ Giật Minh nói tiếp, tại hôm qua trong khảo hạch biểu hiện xuất sắc nhất. 10 tên đệ tử có thể trực tiếp trở thành thập đại cường giả hạt giống. Trực tiếp tấn cấp tân nhân vương tranh bá đại chiến 100 vị trí đầu. Hắn tiếp lấy liền chuẩn bị tuyên bố mấy lớn cường giả hạt giống. Thiếu niên mặc áo gấm mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, ta chính là hôm qua sát hạch người mới bảng thứ 10 thập đại hạt giống, tất nhiên có ta. Cách chương.